Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vào căn cứ phải thu hết các thiết bị thông tin, nên mọi người trên xe đều cúi đầu tranh thủ lướt điện thoại. Tần Án nghĩ nghĩ, đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội. Nhập ngũ rồi, 1 tháng sau về, có việc liên hệ người đại diện. Rất nhanh, có rất nhiều người bình luận. Mami, bảo bối đừng bị thương. Sớm về nhé, Tân Phinh, em gái, anh đợi em về. Tân Lịch, mấy người trên kia nói gì vậy? Con gái bảo bối của ba phải tự chăm sóc bản thân. Có việc nhất định phải nói với người nhà. Lâm Du, đợi cậu về, cậu phải kiếm bạn trai cho tớ đó. Trần Cảnh Hiền trả lời Lâm Du. Bảo bối, đừng giận, ngày mai anh đưa em đi xem phim. Tân Án cố lên nhé. Tưởng Bạch Thanh, Án nỉ, chị ngầu quá, em sẽ ngồi hóng livestream. Hà Thư, Án nỉ huấn viên, từ Lâm Tước, cô và Nghiêm Húc đều mất tích rồi. Không muốn xem cặp đôi kia tí nào. Tôi lại cô đơn nữa rồi ti ti. Lâm Thi Quý, vì Án tỷ em sẽ đờ. Em mở đầu vào tường. Steven, mưu của tôi, hy vọng cô mang đến cho tôi nguồn cảm hứng mới. Triệu Hy, Án nỉ sông lên. Giang Tâm, còn dùng được điện thoại à, nhớ đừng vi phạm quy định. Cố lên nhé, từ An Cát, lợi hại, về rồi cùng cô luận bàn. Sau khi trả lời các tin nhắn của bạn bè, Tân Án lên mạng xã hội Weibo. Phát hiện đoạn phim giới thiệu của Trái Tim Quả Cảm đã được phát sóng, tên cô lại leo lên top tìm kiếm. Đoạn phim giới thiệu đầu tiên là những khoảnh khắc ấn tượng của các nam binh ở mùa đầu tiên. Sau đó công bố mùa này vẫn là nữ binh, thu hút một làn sóng hò hét của khán giả. Nữ binh, tôi yêu các chị gái nữ binh. Trời ơi, Tần Toàn cũng tham gia. Án nỉ thật sự định theo hình tượng mạnh mẽ sao, ha ha. Như hàm bé nhỏ đáng yêu của tôi ơi. Lo quá đi, với sự thành công của mùa đầu tiên, mùa thứ hai của chương trình đã hot ngay cả khi chưa phát sóng. Đừng nhìn điện thoại nữa. Sắp đến rồi, lúc Tân Án đang vui vẻ xem bình luận, Hách Quân đứng lên ở phía trước. Bây giờ, tất cả các thiết bị thông tin phải nộp lại. Tân Án vốn không quá rành về thiết bị điện tử, cũng không quá phụ thuộc vào chúng, trực tiếp ném điện thoại vào giỏ. Tiếp theo là Tần Toàn, những người khác đều luyến tiếc trả lời thêm vài tin nhắn. Đến khi Hách Quân liên tục thúc giục mới nộp điện thoại. Xe buýt đã tiến vào cổng căn cứ huấn luyện, có quân nhân kiểm tra ở cổng, khiến tâm trạng mọi người lập tức căng thẳng. Trên sân thể dục có thể thấy rất nhiều binh lính đang huấn luyện. Có người hô khẩu hiệu, có người chạy bộ, có người thi đấu, mọi người tò mò ghé vào cửa sổ xe quan sát. Nhưng dù xe buýt đi qua, những binh lính đó cũng không hề quay đầu lại nhìn. Quả là huấn luyện có kỷ luật. Đến một bãi đất trống, Hách Quân yêu cầu mọi người mang hành lý xuống xe. Mọi người chú ý, bây giờ sẽ bắt đầu phát sóng trực tiếp. Thái Nguyên nói, tôi đến rồi. Án tỷ tôi đến rồi. Hoa, Như Hàm và Án tỷ, tôi yêu hai người. Dương Vũ Tình, Mami đến rồi. Tôi xem Án tỷ, mẹ tôi xem Tần Toàn lão sư he he. Cách Chương,